Phong Thư Kính đứng dậy nhếch miệng cười một tiếng. Một tỷ thần tinh dùng để lợi dụng một người, Tô đại nhân thật là đại thủ bút. Ngươi đáng giá với số tiền này. Tô Hàn dừng lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Mấu chốt là ta rất có tiền. Phong Thư Kính mặt mũi tràn đầy vẻ kiểm kích, ngay cả ý nghĩ trợn trắng mắt lên cũng không có. Đi, Tô Hàn nói. Mấy viên thuốc kia cũng để tu vi của ta có chút tăng lên. Thời gian kế tiếp chúng ta tới cửa hàng Đồ Long, đem 5 viên thuốc kia lại mua. Ngươi cũng thuận tiện mua sắm thêm chút tài nguyên. Không có tiền thì cứ nói với ta, không cần phải ngại. Nếu như có thể trong thời gian ngắn, ngươi trở thành cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, vậy ngươi còn có thể bảo hộ cho ta. Tô đại nhân chê cười, Phong Tư Kính rất cung kính đáp lại. Có nhiều cảm kích, thái độ quán trước sau đã hoàn toàn khác biệt. Chỗ cửa hàng Đồ Long, Tô Hàn vẫn giống như Liễu Thị Thương Hội, đặt trước một ngày, lấy 5 viên thuốc, giá cả tương đương, phẩm chất đồng dạng, vô cùng thuận lợi. Cũng không có người nào tranh đoạt với Tô Hàn giống như lúc trước. Tô Hàn đem 5 viên thuốc của cửa hàng Đồ Long thu lấy, mà Phong Tư Kính lại mua hàng loạt tài nguyên. Hiện tại hắn còn thừa, thì bao nhiêu tiền đều đổ hết vào trong cửa hàng Đồ Long. Cuối cùng hai người mừng khấp khởi rời khỏi, trở về quán rượu. Khoảng cách với đấu giáo hội của Lý Gia vẫn còn thời gian 1 tháng, vừa vặn có thể để Tô Hàn luyện hóa 2 năm viên đan dược này, cũng có thể để Phong Tư Kính lần nữa tiến hành đột phá. Lần này sau khi đi ra, chỉ sợ Phong Tư Kính sẽ là chân thần cảnh. Đối với việc sắp tiến vào hỗn loạn chi thành, đây cũng là một chuyện tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.